Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2269, đệ 2268 chương. Tư Mã U Nguyệt trở lại lều trại, Vu Lăng Vũ đã ở trên giường chờ nàng thu thập hảo chui vào trong chăn. Vu Lăng Vũ mới hỏi nàng, nghĩ như thế nào quải nàng cùng nhau rời đi. Ta cảm thấy cái kia Bạch Tiểu Phi 89/10 là luyến tiếc nàng, mới vẫn luôn kéo Huyền Vũ không đi thân vực, làm nàng cùng nhau, phương tiện chúng ta khuyên bảo hắn. Tư Mã Âu Nguyệt hồi hắn, lại còn có một chút là ta tương đối thích nàng. Nhìn đến nàng đứng ở bờ biển bộ dáng, giống như thế giới đều đi theo tuyệt vọng. Nếu như vậy khó chịu, vì cái gì không theo đuổi? Nàng từ tiểu liền ở các loại khuôn sáo hạ lớn lên, ta liền thuận tiện đề điểm nàng một chút sao? Nàng nghĩ như thế nào vẫn là xem chính nàng. Ngươi nhưng thật ra hảo tâm ni. Vu Lăng Vũ ôm nàng, muốn ta nói, cái kia Bạch Tiểu Phi cũng là chính mình không đủ dũng cảm ni. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy ra mặt dày? Tư Mã U Nguyệt đưa hắn một cái xem thường, ra mặt sau mới hảo đâu, như vậy mới có thể chiếm được tức phụ nhi không phải? Ngươi không biết ta bao nhiêu lần may mắn, lúc trước chính mình ra mặt đủ hậu. Vu Lăng Vũ tùy tay bố trí một cái kết giới, đem lều trại trong ngoài ngăn cách lên, sau đó bắt đầu công thành đoạt đất. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt rời giường thời điểm, những người khác đã đem lều trại đều thu thập hảo, liền chờ hai người bọn họ thu thập hảo liền có thể lên đường. Tới rồi nơi này, chỉ có thể chính chúng ta bay qua đi, Ôn gia tộc lão nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, đem Tiểu Bằng kêu lên, nói, nơi này hải thú cấp bậc đều không thấp, giống nhau phi hành thú chỉ sợ kinh không được, muốn vất vả ngươi. Tiểu Bằng hóa ra bản thể, nói, không vất vả, ta cảm thấy chính mình rốt cuộc có điểm tác dụng, các ngươi đi lên đi. Tư Mã U Nguyệt tiếp đón Ôn Hề bọn họ đi lên. Ôn ra hai cái tộc lão mãi cho đến Tiểu Bằng bay lên tới còn vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bọn họ thế nhưng một ngày kia có thể ngồi ở kim cánh đại bàng trên người, này không phải nằm mơ đi. Bọn họ trộm nhìn hạ Tư Mã U Nguyệt, phía trước nghe tiểu thư nói nàng rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới nàng liền như vậy khế ước thú đều có. Chính nàng chân chính thực lực lại có bao nhiêu cường? Bọn họ hướng biển sâu phi hành, trong biển thường thường toát ra một ít hải thú hơi thở, đối Tiểu Bằng tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Liên ở bọn họ muốn tới gần một cái tiểu đảo thời điểm, trong biển linh thú đột nhiên công ra tới, không hề là phía trước phóng thích chính mình hơi thở, hơn nữa tới công kích hải thú còn không ít. Tư Mã U Nguyệt đánh giá nếu Huyền Vũ ở phía sau thao tác, Tiểu Bằng linh hoạt mà né tránh những cái đó công kích, đem những cái đó hải thú khí không được. Ôn ra hai vị tộc lão nhìn phía dưới rậm rạp hải thú, xoa xoa trên trán hãn, tân mệt không chỉ là bọn họ tới, bằng không hôm nay phỏng chừng là khó có thể tồn tại đi trở về. Bạch Tiểu Phi hẳn là ở phía trước trên đảo, Ôn Hề chỉ vào phía trước mây mù lượn lờ tiểu đảo nói. Nguyệt Nguyệt, phía trước có nói cái chắn, ta không qua được, hơn nữa nơi này có rất cường uy áp, ta sắp chịu đựng không nổi. Tiểu Bằng nói, Tiểu Hy, đây là Huyền Vũ uy áp sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi Phục Hy, trong lòng lại có 9 phần khẳng định. Có thể làm kim cánh đại bàng đều chịu đựng không nổi uy áp, trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều ít. Phục Hy gật gật đầu, bay đến không trung hóa ra bản thể thật lớn thanh long, làm phía dưới linh thú không dám lại lỗ mãng. Tiểu Bằng cũng liền không cần ở tránh né những cái đó công kích. Hắn chiều ngăn trở đường đi, cái chắn phun ra một ngụm long tức. Kia cái chắn chậm rãi ở không trung hiện ra nhàn nhạt sóng gợn. Phục Hy liên tiếp phun ra mấy khẩu long tức cũng không đem kia cái chắn hoàn toàn công phá. Thế nhưng là đem toàn bộ đảo cấp bao phủ đi lên, Tư Mã U Nguyệt nói. Này cái chắn còn rất rắn chắc, Huyền Vũ Mai rùa đen hậu. Ở chúng ta bốn cái bên trong, sức chiến đấu không được. Bảo mệnh công phu là mạnh nhất, Phục Hy ghét bỏ mà nói. Thanh Long ngươi cái hỗn đản. Thế nhưng cộng ta nói bậy. Một đạo tức muốn hộc máu tiếng mắng đi theo một đạo bạch quang cùng nhau bay nhanh mà đến. Xuyên qua kia tầng cái chắn bay thẳng đến Phục Hy công tới. Phanh, phúc, Phục Hy cái đuôi vung. Bắt được bạch quang đã bị hắn chụp tới rồi trong biển. Trong biển linh thú không biết ở khi nào đã toàn bộ tan đi. Thanh Long ngươi cái tôn tử. Nói tốt không chuẩn dùng cái đuôi chụp ta. Huyền Vũ mắng sinh một chút tự tin đều không có. Thực mau, một con bàn tay đại tiểu rùa đen từ trong nước bay ra tới. Đi vào mọi người trước mặt. Tư Mã U Nguyệt tò mò mà Huyền Vũ. Ở nó trong trí nhớ. Huyền Vũ hẳn là thành thục ổn trọng mới là. Như thế nào nó từ xuất hiện đến bây giờ không có một chút thành thục ổn trọng cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa gặp mặt quá hưng phấn. Phục Hy không để ý tới hắn. Hóa thành hình người rơi xuống Tư Mã U Nguyệt bên người. Nói, ngươi còn không đem ngươi thứ này triệt. Ngươi không phải năng lực sao. Còn không phải công không phá được ta phòng ngự. Huyền Vũ khoe khoang mà nói, bất quá vẫn là khai cái khẩu, làm Tiểu Bằng mang theo mọi người đi vào bên trong, Tư Mã U Nguyệt mới phát hiện, bờ biển biên không biết khi nào đứng một bộ hắc y nam tử. Tiểu Bằng rơi xuống đất, hóa thành hình người đi theo Tư Mã U Nguyệt bên người. Huyền Vũ cũng hóa thành hình người. Cùng họa chung ông cụ không sai biệt lắm mà ni bất quá xem hắn kia tính cách. Nói là lão ngoan đồng còn kém không nhiều lắm mà ni Thanh Long. Những người này là ai a? Ôn gia tiểu cô nương ta biết. Hai người kia là ai? Cái này tiểu cô nương nhưng thật ra lớn lên khá xinh đẹp. Huyền Vũ cười hì hì đánh giá Tư Mã U Nguyệt. Bạch Tiểu Phi ánh mắt từ lúc bắt đầu liền dừng ở Ôn Hề trên người. Mày kiếm hơi nhíu, tựa hồ là suy nghĩ nàng như thế nào cùng Thanh Long bọn họ nhấc lên quan hệ. Tư Mã U Nguyệt chiều Huyền Vũ cười cười, ý niệm vừa động, xích diễm liền xuất hiện ở bên người nàng. A a a a, thế nhưng là ngươi, Huyền Vũ nhìn đến xích diễm, kinh ngạc mà kêu lên. Còn có chút hơi sợ mà chạy đến Bạch Tiểu Phi thân sau đi trốn tránh. Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Huyền Vũ thế nhưng sợ xích diễm. Ngươi nếu đã trở về vị trí cũ, vì sao còn ở nơi này lưu lại? Xích diễm trầm khuôn mặt răn dày. Ta cũng là mới trở về vị trí cũ không lâu sao. Phía trước bị hảo nghiêm trọng thương. Lúc này mới hảo không lâu đâu. Huyền Vũ nhỏ giọng kháng nghị, hơn nữa ta tính đến các ngươi sẽ tìm đến ta, ta dứt khoát liền ở chỗ này chờ các ngươi nha, miễn cho chúng ta lẫn nhau bỏ qua sao, Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Này Huyền Vũ lời nói chỉ sợ chính hắn đều không tin, rõ ràng là hắn lười, hắn khế chủ lại luyến tiếc rời đi, mới có thể ở chỗ này chờ. Xích diễm so nàng càng hiểu biết Huyền Vũ tính tình, hừ lạnh một tiếng, ngươi tính, dùng ngươi mai rùa đen sao, đều nói nhân ra không phải mai rùa đen, các ngươi còn như vậy ta chính là muốn phát hỏa, Huyền Vũ kháng nghị, hảo, chúng ta không có như vậy nhiều thời gian cho ngươi nét mực, các ngươi nếu là không mặt khác sự tình, chúng ta liền đi rồi. Phục Hy còn lo lắng Bạch Hổ thúc giục Huyền Vũ. Ôn Hề vừa nghe đến lời này, theo bản năng chiều Bạch Tiểu Phi nhìn lại, nghĩ đến hắn lập tức liền phải rời đi, trong lòng chua xót không thôi, cúi đầu che giấu trụ trong mắt lệ quang. Huyền Vũ nhìn xem Ôn Hề, lại nhìn xem Bạch Tiểu Phi, cho hắn truyền âm nói, chúng ta cần phải đi. Bạch Tiểu Phi chiều mọi người chắp tay nói, chúng ta ở chỗ này không có gì sự tình, đồ vật đều đã thu thập hảo, tùy thời có thể lên đường. Hắn nói vừa mới nói xong, không trung liền truyền đến quen thuộc chấn động, xem ra có một nhóm người truy lại đây. Hết chương.